Người chơi hung mãnh, chương 155, tính theo thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có chú ý tới Lý Ngang tấm tắc lấy làm kỳ lạ Trang Bành phái. Đem hỏa diễm hấp thu tiến lòng bàn tay về sau. Lập tức một lần nữa mang lên trên phòng hóa thủ bộ. Thợ đá giơ đèn pin hướng bên trong nhìn quanh một phen. Từ ba lô cột bên trong lấy ra một cái dự bị đèn pin ném đi vào. Cũng không có đụng phải công kích. Xác nhận đã thanh tràng về sau. Thợ đá cũng không có vội vã đi vào. Mà là quay đầu hỏi Alphonse nói. Đúng rồi, phương này, có thể được xưng là đầu nguồn quái vật sao? Đầu nguồn, Alphonse nghe vậy sững sờ. Thật có lỗi, ta không biết có loại vật này. Vậy ta thay cái hỏi pháp. Thợ đá hỏi, khối kia sinh vật mẫu bản. Bị ngươi đặt ở cái nào rồi? Tại tai nạn phát sinh trước, ta liền đã đem nàng khóa tại tầng này phía dưới một cái bí ẩn gian phòng bên trong. Alphonse bình tĩnh nói, liền xem như huyết nhục thảm vi khuẩn, cũng không có cách nào chạm tới nàng. Thợ đá ánh mắt có chút băng lãnh. Ngươi, lừa chúng ta, không sai. Alphonse trầm tĩnh hồi đáp, sinh vật mẫu bản vĩnh viễn sẽ chỉ mang đến tai họa. Mặc kệ nàng xem ra cỡ nào mê người, cường đại cỡ nào, đều chỉ là bao hàm tai nạn chiếc hộp Pandora. Nếu như ta là ngươi, ta liền sẽ không nghĩ lấy tiếp cận nàng. Thợ đá gắt gao nhìn chằm chằm Alphonse, nửa ngày mới dịch chuyển khỏi ánh mắt, cùng cái sau cùng một chỗ đi vào dự bị điện cơ tổ chỗ gian phòng. Những người khác thì giữ ở ngoài cửa, nhìn xem hai người bọn họ vặn dự bị điện cơ tổ chốt mở. Không thể không nói, Alphonse làm đã từng đỉnh tiêm nhà tư bản. Tại phòng thí nghiệm dưới đất cơ sở công trình kiến thiết thời điểm hoàn toàn không quan tâm dùng tiền. Tất cả thiết bị đều gắng đạt tới. Tiên tiến, dùng bền, đáng tin, dù là đi qua mấy chục năm, dự bị điện cơ tổ cũng có thể bình thường khởi động. Theo máy phát điện trầm thấp tiếng oanh minh vang lên, một mực bị hắc ám bao phủ phòng thí nghiệm dưới đất. Rốt cục có một tia nhân loại tạo vật khí tức, những cái kia khảm tại trong trần nhà bóng đèn, dù là đã sớm bị huyết nhục thảm vi khuẩn nơi bao bọc che chắn, cũng vẫn như cũ tản ra hào quang nhỏ yếu, chưa hề cảm nhận được sáng ngời sâu bọ nhóm, hoảng hốt chạy bừa chui vào thảm vi khuẩn gân mạch đường ống bên trong. Hình thù kỳ quái dị loại thực vật, cũng khẽ đung đưa lên chạc cây. Phảng phất tại phát tiết kinh hoàng luống cuống tình cảm. Chúng ta được nhanh điểm. Alphonse cùng thợ đá chạy ra gian phòng, kéo lên hợp kim cửa lớn, quay đầu đối người chơi khác nói. Nơi này nhiễu sóng thể rất có chút không có tính công kích, có chút thì cực kỳ hung mãnh cuồng bạo. Chúng ta đến đuổi tại bọn hắn trắng trợn phá hư trước. Đi đến phòng điều khiển chính, mở ra hệ thống tự hủy. Để trên trăm viên chôn giấu tại phòng thí nghiệm các nơi nhỏ đương lượng đạn hạt nhân khởi động đếm ngược. Đến lúc đó ta sẽ thiết lập tốt 20 phút thời hạn. Các ngươi thừa dịp trong khoảng thời gian này trở về mặt đất. Rời đi nơi này, Lý Ngang cau mày hỏi. Vậy chính ngươi đâu? Ta là tự tay dẫn đến nhân loại diệt vong tội nhân. Nhiều năm như vậy nếu không phải vì báo thù, ta đã sớm tự cam đọa lạc. Điên rồi cái triệt để. Alphonse tự giễu cười một tiếng. Dùng sưng ngón tay. Chỉ mình dị dạng quái dị gương mặt. Mà lại coi như ta cùng các ngươi chạy đi. Trưởng thành này tấm quỷ bộ dáng. Cũng sẽ không bị người sống sót tiếp nhận đi. Vị này Thiên Bình công ty tiền nhiệm tổng giám đốc sớm đã trong lòng còn có tử trí. Có lẽ đối với hắn mà nói. Tử vong cũng không phải là gánh vác. Ngược lại là một loại giải thoát. Đi thôi. Trên mặt đất nhiễu sóng thể tùy thời có khả năng xuống tới. Alphonse phí sức di chuyển lên cồng kềnh bộ pháp. Cũng không quay đầu lại dọc theo hành lang chạy tới. 6 tên người chơi cùng sau lưng hắn. Chạy ra một đoạn dài rằng giặc khoảng cách. Rốt cục đến phòng điều khiển chính. Lúc này, ồn ào tiếng vang cũng tại cùng một tầng lầu tại chỗ rất xa vang lên. Đủ loại dã thú gào thét tê minh, xuyên thấu cong cong quấn quấn vách tường kim loại, đến trong tai mọi người. Nhiễu sóng thể nhóm, tựa hồ đã phản ứng lại. Có chút bắt đầu đánh nện trong trần nhà ánh đèn. Có chút thì thuận trong không khí dị dạng mùi. Hướng phía Lý Ngang bọn người đánh tới chớp nhoáng. Mở cửa nhanh, thợ đá hướng phía Alphonse hô một tiếng. Mình thì rút ra trang trí đao nhỏ. Cùng hai tên đồng đội đứng tại T hình hành lang giao nhau miệng. Phòng điều khiển chính phòng hộ cực kỳ xâm nghiêm. Cánh cổng kim loại một mực đóng chặt lại. Dù là mạnh như thảm vi khuẩn tại thời gian mấy chục năm bên trong cũng không thể ăn mòn xâm lấn. Lúc này điện lực đạt được khôi phục. Alphonse từ âu phục bên trong túi. Móc ra một chương có chút cũ kỹ thẻ kim loại. Tại phòng điều khiển chính hợp kim cửa lớn khung cửa bên cạnh cả một chút. Các ngươi đứng xa một chút. Cái này phòng điều khiển chính thiết trí liền là chỉ cho phép nắm giữ giấy thông hành người tiến vào. Alphonse để Lý Ngang bọn người đứng xa một chút. Chưa nắm giữ giấy chứng nhận người. Sẽ lập tức bị phòng điều khiển chính khung cửa hai bên cắt laser khí. Cắt thành vô số khối thịt chín. Theo cửa lớn chậm chạp mở ra. Phòng điều khiển chính bên trong ánh đèn phát sáng lên. Nhu hòa trí tuệ nhân tạo giọng nữ tại hình ngũ giác rộng rãi gian phòng bên trong vang lên. Alphonse Anderson tiến sĩ, chào mừng ngài trở về. Về khoảng cách lần khởi động máy đã có 31 năm tháng 7 2 ngày 12 giờ 10 phút. Đã lâu không gặp, Nina, Alphonse hô hoán trí tuệ nhân tạo danh tự. Xấu xí trên mặt hiện lên mỉm cười. Hắn vụng về chen vào trong môn. Không có chút nào bị phòng điều khiển chính bên trong mốc meo không khí ảnh hưởng. Người chơi khác giữ ở ngoài cửa. Nhìn xem Alphonse vị này có dị dạng bề ngoài không phải người quái vật trực tiếp đi vào thao khống diện bản trước. Hai tay run rẩy, từ trên cổ cởi xuống một chuỗi kim loại dây chuyền. Dây chuyền cuối cùng, liên tiếp lấy một thanh viên trụ hình hợp kim chìa khóa. Thanh này không thể phá vỡ chìa khóa. Tại thời gian dài bên trong, một mực bị Alphonse ngón tay không ngừng vuốt ve, hắn đỉnh bày biện ra bóng loáng hoa mỹ kim loại sáng bóng. Alphonse hít sâu một hơi, nắm chặt hợp kim chìa khóa, đem nó ấn vào phòng điều khiển chính bảng điều khiển hình tròn lỗ khảm bên trong. Như là cây cải đỏ đồng dạng cồng kềnh ngón tay, vụng về đem nó vận động. Tiến sĩ, ngài đã khởi động thí nghiệm trung tâm tự hủy chương trình. Đếm ngược là 20 phút đồng hồ. Xin hỏi ta còn có thể là ngài làm những gì sao? Không, không cần. Alphonse giống như là thoát lực bình thường. Thật sâu nằm tiến cái ghế bên trong. Ngửa đầu nhìn xem khối kia mình đã từng hết sức quen thuộc. Dính điểm cà phê nước đọng trần nhà. Nina, đóng cửa lại. Phòng điều khiển chính đại môn bị bỗng nhiên khép lại. Trong hành lang 6 tên người chơi vừa nghe được phòng điều khiển chính bên trong trí tuệ nhân tạo đếm ngược vụ nổ hạt nhân 20 phút thanh âm. Đã nhìn thấy phòng điều khiển chính cửa lớn phong bế. Ngay tại lúc đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng lặng lẽ vang lên, nhiệm vụ mục tiêu 1. Tiêu diệt Thiên Bình công ty tổng giám đốc Alphonse Anderson đã hoàn thành. Trước mắt đội ngũ đạt được chính một phần, nhiệm vụ mục tiêu 3. Phá hủy Thiên Bình công ty Boston sinh vật khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm đã hoàn thành. Trước mắt đội ngũ đạt được chính 2 phần. 6 tên người chơi cùng nhau sững sờ. Không cách nào ngăn cản vụ nổ hạt nhân đếm ngược một khi bắt đầu. Liền xem như nhiệm vụ đã hoàn thành sao? Đã hoàn thành 2 hạng nhiệm vụ mục tiêu. Hiện mở ra nhiệm vụ 4, nhiệm vụ mục tiêu 4. Phá hủy bị hao tổn sinh vật mẫu bản, cách chương.